vỡ nát. Bỗng nhiên, hắn giống như nổi điên, đoạt lấy huyết thư trong tay Duy ra. Càng đọc, nước mắt càng nhiều, thần sắc điên cuồng, tràn ngập cừu hận. Nương, người yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho người. Bắt ả tiện tì kia phải trả giá đắt. Khó trách nhiều năm qua nàng xa cách với Duy gia như vậy, thậm chí còn ảm thắm gây khó dễ cho Duy gia. Hơn nữa, ánh mắt nhìn hẳn lúc nào cũng lạnh báng. Thì ra, nàng đê, sớm không phái lù người mẫu thân nỉm đỏ hắn kính yêu nữa. Vừa dứt lời, Đậu Tịnh Quản liền muốn lao ra khỏi cửa. Nhưng phía sau đê, truyền đến một thanh ảm nhàn nhạt. Ngư ôi muốn làm gì? Đi báo thù. Sau lưng nàng là Thiên Ma Môn, người lúc trước hạ độc ông ngoại cũng là Thiên Ma Môn. Chỉ bằng thực lực của ngươi có khá nỉnh đối đầu với nữ nhán kia sao? Ngư ôi cử đi như vậy chỉ có nước chịu chết mà thôi. Nếu ngươi muốn chịu chết, vậy coi như lần này ta đến nhầm chỗ rồi. Thanh âm đạm mọc kia thành công giữ chân Đậu Tịnh Quản lại, nhưng trong lòng hắn vẫn tràn ngập đau đớn. Ta nên làm cái gì bây giờ? Không đi báo thù thì ta nên làm cối gì bây giờ? Báo thù là chuyện sớm muộn. Mộ Như Nguyệt chậm rãi đứng dậy. Lần này ỉa tới đáy cũng là VL chuyện này. Đậu Tịnh Quán hít sáo một hơi, từ từ xoay người, nhìn chằm chằm nữ tử tuyệt sắc. Trong mỉ tờ có chút hoảng hết. Mâu thán ngươi, nàng có khóe không? Mộ Như Nguyệt cứ ỏi nhà, rất tốt. Gả cho một phu quản hoàn mỹ, sinh được ba hài tử. Như vậy thì tốt. Đậu Tịnh Quân thơ phào nhẹ nhõm, thật không ngờ muội muội mình còn sống trên đời này, còn có một nữ nhi ưu tú như thiết mấy năm này. Các ngươi chịu khé rồi. Hắn buồn dĩ muôn ôm ê hé u gái mình một chút, nhưng không bi ớt sao cứ cảm thấy nam nhàn đứng bén cạnh nàng làm người ta cảm thấy sợ hãi. Đậu Tịnh Quân khổ rũ mắt, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên, nói, cứu cứu, ta tính sẽ trở vô đậu ra. Tịnh Quân, trong lòng Duy ở yê kinh, như vậy quả mạo hiếm. Không vào hang cục sao bắt được cọp con. Đậu Tịnh quèn cười lạnh, vừa rồi ta đê ơ nghe giờ rõ lời trái nữ đê ơ nói, trước khi có đủ thực lực sẽ khốn vở báo thù. Chơ đỉnh khi đủ cương đại rồi mới quyết định. Lén này ta chưa về là mu ôn điều tra rõ cái thế lực đứng sau tiện tì kia. Đây mắt hiện lên sát khí lạnh lẽo. Dậu Tịnh Quân ám châm nói. Hẳn tuyệt đối sẽ không bò qua tiện tê kia. Ta để Khiếu Nguyệt đi cùng ngươi. Ít nhốt. Thời điểm ngươi gặp nguy hiểm nàng sẽ mang ngươi rơi đi. Mộ Như Nguyệt ngước mỉ tờ nhìn Dậu Tịnh Quân. Cứu cứu. Lúc mau thân nghe nói nàng còn có một huynh đệ đã rất kích rộng. Cho nên ngươi đừng để nàng thất vọng. Trái tim Đậu Tịnh Quán run. Vô mật kia én định. Trước khi gặp lại nàng, ta nhất định sẽ sảng sót. Dứt lời, hắn nhìn Mộ Như Nguyệt lần cuối. Sau đó đi ra khôi thư phòng. Vô chân, vừa rồi chàng làm cứu cứu ta sợ đổ. Sau khi Đậu Tịnh Quân rời đi, Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Giả Vô Trần. Đắc dĩ cười nói. Giả Vô Trần nhíu mày, vừa rồi. Hắn không khống chế được cảm xúc. Ta sợ hắn làm nàng bị thương. Vừa rồi sau khi nghe chuyện, Đậu Tịnh cu ốn kích động vọt qua đây. Làm sao Giả Vô Trình có thể để hắn tới gần Mộ Như Nguyệt được. Trong lòng Mộ Như Nguyệt ám áp. Ta không dễ bê di thương như vậy. Vậy cũng không được. Giả Vô Trần nhương mày. Bá đạo ôm Mộ Như Nguyệt vào lòng. Lơ hân làm nàng đau thì ngươi đau lòng vẫn lẻ ta. Nhìn bộ dáng hai ngươi án ân ái e y, đáy mắt Duy Tơ Phương đầy ỉ cười, nhưng bị hến nhanh chóng thu liễm lại. Ổng cậu, Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Duy ra. Ta số tạm thời ơ lại dây giúp ngươi giải quyết khó khăn, sau đó lại đền đậu ra tìm cứu cứu. Duy ra mơ hồ gật gật đầu, cho đến lúc này hán vin như lọt vào sương mù. Nếu lần này khổng nhờ Mộ Như Nguyệt sủa tờ hiện kịp thời, chuyện này thật sự không biết giải quyết thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 864, Khiếu Nguyệt và Tiểu Bạch mất tích. 1. Đậu gia được coi là thế lực số 1 số 2 ở Đông Đảo. Nguyên nhân chủ yếu là do Đậu gia là thế lực đầu phục Thiên Ma Môn. Lúc này ở Đông Đảo, một bà lão tóc bạc nhắm mắt khoanh chân ngồi ngay ngắn trên giường. Đột nhiên, nàng mở to mắt,